Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, bị không để ý tới Nguyệt Trung Thu. Diễn võ đài bên trên, tràng diện kịch liệt nhất không ai qua được Diêu Liệt cái nào một chỗ. Tôi dẫn người nhãn cầu chính là Liệt Thiên cái kia tuyệt luân khí thế. Rất có ai dám vừa đứng khí khái, mà đứng đầu nhất hai cái thanh niên. Lại là an tĩnh nhất, Nhiếp Thiên học phủ chỉ còn lại có một cái người rảnh rỗi. Kia liền là Nguyệt Trung Thu, hắn giống như là bị không để ý đến một dạng, một mình đứng ở một bên. Lăng Trí học viện còn dư lại 6 người, rốt cục đem ánh mắt quét tới. Thế nào, ai đi biết hắn, hắn đứng ở nơi đó qua vướng bận, tùy tiện đi một cái. Hắn không nên cùng chúng ta đứng ở cùng một cái diễn võ đài bên trên. Chỉ có Hình Phong, Khương biết đối thủ như vậy mới tương đối thích hợp hắn. Ngươi tại sao không đi? Còn không phải sợ về sau bị người chế nhạo. Mấy người thần sắc cổ quái, ra sức khước từ, cũng không nguyện ý tiến lên giải quyết Nguyệt Trung Thu. Ngoặc kép, cho ngươi một cơ hội, bản thân lăn xuống. Miễn chúng ta đây động thủ. Đứng ở sau cùng một thanh niên, hắn là trong mấy người yếu nhất một cái, nhận áp lực to lớn nhất, không khỏi đỏ lên mặt quát: không bằng dạng này, các ngươi lăn xuống, miễn cho bẩn tay của ta. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lạnh xuống, cười nói: lăn. Thanh niên quát chói tai một tiếng, một cái đại thủ cách không đập đi qua. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rét, nhìn như tùy ý một đòn, không muốn biết bị Khương biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Oanh, Nguyệt Trung Thu tử kim long thương khẽ nhếch, mênh mông linh lực rót vào trong đó, trong nháy mắt liền vỡ nát lăng không mà đến bàn tay màu vàng óng. Tử kim long thương vù vù, Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù chặn lại đối phương công kích, nhưng mình lại bị chấn động lùi lại mấy bước. A, cái này cũng không đơn giản a, lại chống đỡ được đối phương một đòn. Không ít người chú ý tới Nguyệt Trung Thu, mắt thấy hắn vỡ nát linh lực biến thành bàn tay, ngươi lại dám phản kháng. Thanh niên gặp ánh trăng Trung Thu cười nhìn bản thân, không khỏi nộ khí dâng lên, hướng phía trước đạp mấy bước. Hắn mới vừa tiến vào Lăng Trí học viện, là các cao thủ bên trong bị người coi thường nhất một cái. Bởi vì hắn tại khiêu chiến thi đấu bên trên, bị người dùng 10 chiêu thì oanh xuống lôi đài. Mặc dù cuối cùng phụ thuộc vào Lăng Trí học viện, nhưng ở làm sao, hắn đã từng cũng là bị người chú mục thiên tài. Nhưng mà, hiện tại Linh Hải Cảnh vừa mới ra mặt thiếu niên, liền dám cùng hắn khiêu chiến. Cái này khiến hắn bỗng cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Tất cả mọi người đang cười nhạo mình vô năng. Thanh niên thân hình nhanh đến cực điểm, mênh mông trưởng lực từng đạo đập tới. Hắn mục đích chỉ có một cái, chính là xinh xinh đem trước mắt không biết sống chết thiếu niên đánh xuống lôi đài. Thanh niên không phải Khương biết hàng ngũ có thể so sánh. Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ. Tử kim long thương toàn lực thi triển, còn tựa như núi cao, lần lượt đánh bể thanh niên công kích. Đi chết đi, thanh niên gầm nhẹ, đầy trời trưởng ảnh, mang theo cực kỳ lăng lệ kinh phong, phô thiên cái địa đập xuống. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng trọng, khóe miệng hơi hơi câu lên một vòng đường cong, bên trong đan điền linh lực gào thét mà ra, che lại thân thể. Hắn dự định chọi cứng cái này đầy trời trưởng ảnh. Cái này điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết đối phương tu vi nghiền ép hắn? Linh lực so với hắn cương mãnh mấy lần, căn bản liền không khả năng ngăn trở sao? Rất nhiều người thấy một màn như vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Cho là hắn mặc dù kinh diễm, nhưng là quá mức khinh địch. Là lúc này rồi. Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ một tiếng, linh giác trong nháy mắt trao đổi trong tay áo chủy thủ. Hắn phải thừa dịp lấy đối phương khinh địch thời khắc, cho đối phương một kích chí mạng. Hiu, một đạo hơi quang mang từ vô số trưởng ấn ở giữa bạo lược mà ra, thẳng đến thanh niên cổ họng. Tâm, đột nhiên, có người chợt quát một tiếng. Cái kia điên cuồng thanh niên trong lòng run lên, liên tục oanh ra mười mấy quyền, ngăn cản cái kia nhanh đến cực hạn quang mang, đồng thời vô số trưởng ấn đập vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Trong phút chốc, hộ thể linh khí liền bị chấn khai khe hở. Oanh, hộ thể linh lực hoàn toàn bị đánh nát. Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn. Tất cả trưởng ấn không chút lưu tình đập vào trên thân thể của hắn. Không hổ là tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên. Bất kể là phản ứng, vẫn là công kích cường độ, đều không phải là trước mắt mình có thể tùy tiện chống lại. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, một vệt máu theo khóe miệng lan tràn mà xuống, dưới ánh mặt trời lộ ra hết sức lóa mắt. Tốt, vẫn còn có thủ đoạn như vậy, nếu không phải là phản ứng nhanh, chỉ sợ ta sẽ chết ở nơi này lôi đài phía trên rồi a. Bất quá, hiện tại ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, chính là tự động lăn xuống cũng không được. Thanh niên cũng là bị sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn vừa rồi đúng là nóng lòng giải quyết đối phương, kém chút ù thành thảm kịch. Hiện tại lấy lại tinh thần, há có thể tùy tiện buông tha Nguyệt Trung Thu. Nhanh cứu ta. Trong lúc đó, đang cùng Sở Hà đối chiến thanh niên hét lớn một tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt. Cái này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về thanh niên cái kia một chỗ chiến đoàn. Phần lớn người không hiểu nhìn xem thanh niên, bởi vì ở tất cả mọi người nhìn lại, là của hắn kim quang bao phủ Sở Hà. Hiện tại ở vào thượng phong tuyệt đối, hắn làm sao biết hô cứu mạng. Này thật là đáng sợ, chỉ có số ít siêu cấp cường giả nhìn ra đầu mối trong đó, không khỏi thầm kinh hãi. Khanh, kiếm sắt chiến minh. Sở Hà đầu lâu đột nhiên nâng lên, hai con người bộc phát hào quang kinh người. Trong nháy mắt, khí thế của hắn dâng trào nở rộ mà ra. Nhanh, tất cả mọi người ngăn trở hắn. Đài cao phía trên trung niên nhân không thể yên tĩnh, cao giọng quát chói tai. Không thể tin nhìn xem khí thế tăng vọt Sở Hà, mấy cái thanh niên nhanh chóng xông tới, bàng bạc linh lực trong nháy mắt rót vào bọn họ đại sư huynh thể nội, trợ giúp hắn mau chóng luyện hóa Sở Hà. Bọn họ mặc dù không biết vì sao, nhưng là trung niên nhân lời lại không thể không nghe. Đại sư huynh này ở Lăng Trí Học Viện địa vị không giống, có thể không thể sai sót. Oanh, sáu người hợp lực, kim quang đại thịnh, to lớn diễn võ đài đều rung động, tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía nơi đó. Tự liền Liệt Thiên, Diêu Liệt, Nguyệt Trung Thu đám người cũng đều ngừng chiến đấu, kinh ngạc nhìn về phía nơi đó. Mạnh tới mức này sao? Nguyệt Trung Thu không dám tin vào hai mắt của mình. Chín người này bên trong, bất kỳ người nào hắn đều không cách nào tùy tiện ứng phó. Sở Hà có thể độc chiến sáu người, mà càng nhiều người là lắc đầu thở dài. Không có người sẽ cho rằng, ở sáu đại cao thủ hợp lực nghiền ép phía dưới, Sở Hà còn có thể có bất cứ cơ hội nào. Không biết thực biết bị đối phương tươi sống luyện hóa hết. Ta qua, để cho các ngươi tự động nhận thua. Chúng ta biết mở một mặt, nhưng các ngươi bỏ qua. Từ khi ta chuẩn bị xuất kiếm một khắc này, các ngươi kết cục đã định trước. Theo nói xong, Sở Hà thân hình chậm rãi mơ hồ, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã ở mấy trượng bên ngoài. Nói khoác mà không biết ngượng đồ vật, ngươi cho rằng nơi này là nhường ngươi phát ngôn bừa bãi địa phương sao? Một thanh niên giận dữ, bọn họ sáu người hợp lực, vậy mà không có trấn trụ đối phương. Suy, nhanh đến cực hạn, cơ hồ không có bất luận cái gì báo hiệu. Sở Hà xuất thủ, kiếm sắt bộc phát hào quang sáng chói, không gì không phá. A, vừa rồi mà nói thanh niên kêu thảm, trong cổ máu tươi dâng trào, giống như chiếu nghiêng xuống thác nước một dạng,